Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, e ngại. Thánh tử, người thật sự là thánh tử, Liễu Thanh Thanh một bả thì nhào vào Lâm Hiên trong lòng. Nhẹ nhàng khóc ồ lên, tự mình chưa từng có cảm thụ được qua ấm áp như vậy ôm ấp. Chưa từng có, trước kia là từng có một điểm, nhưng nhiều năm qua như vậy đã sớm quên xuống, được lạnh lùng thay thế xuống. Nhưng nàng hận người khác sao? Hiển nhiên không thế nào hận, bởi vì nàng thực sự là làm sai qua sự tính, cho nên mới phải tuyển chọn đợi ở thần mộc sâm trong phong bế tự mình. Xem như là đối với mình một loại bản thân lừa dối. Mọi người hai mặt nhìn nhau, rõ ràng cổ lực lượng kinh khủng này bị khống chế đứng. Nhưng bọn hắn vẫn là không dám tới gần, nếu như trong lúc bất chợt lại bộc phát ra, đây chính là chí mạng. Đây chính là một khi được rắn cắn, 10 năm sợ tỉnh thắng. Huống chi cổ lực lượng này quỷ dị như vậy, được gọi yêu nữ cũng không thần kỳ. Hoàng thần trưởng lão, không biết ta có hay không có tư cách nói đây. Lâm Hiên nhắm ngay bên cạnh nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo bá đạo kim sinh chi lực từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Sau đó ầm ầm một tiếng, trên mặt đất lưu lại cái nhìn không thấy đáy hố sâu. Cực hạn quán xuyên chi lực, đương nhiên có thể dễ dàng trên mặt đất lưu lại cái hố sâu. Nhất là đối diện những người này đều là mộc thuộc tính thể chất. Hắn kim thuộc tính thể chất là khắc chế bọn họ. Siêu cường quán xuyến lực, ở tại bọn hắn trước mắt chợt lóe lên. Cảm giác tất cả cũng không phải chân thật như vậy. Nhưng nghiêng đầu chứng kiến bên cạnh thật sâu lỗ lớn lúc, cũng biết tất cả không phải đang nằm mơ, mà là chân thực tồn tại. Phi thường trực tiếp, hắn chính là muốn biểu hiện xuống thực lực của chính mình. Đang không có thực lực dưới tình huống, đối phương tuyệt đối sẽ không lấy ngang hàng thân phận đến đối thoại. Vì vậy hắn trực tiếp thì bộc phát ra kim sinh chi lực. Trước tiên đem những người này trấn trụ lại nói, Liễu Thanh Thanh đều bị một chiêu này bị dọa cho phát sợ. Nàng không nghĩ tới Lâm Hiên lực lượng kinh khủng như vậy. Nhìn Lâm Hiên ánh mắt nhiều mấy phần dị dạng, nhưng là thật chặt bắt hắn lại, cũng không tính buông ra. Nàng sợ liền cuối cùng một cây rơm dạ đều có thể rời đi. Lưới, ngươi đến tột cùng là ai? Hoàng thần ánh mắt trở nên sắc bén. Lâm Hiên lực lượng là rất mạnh, nhưng càng như vậy lại càng phải cảnh giác. Không sao nói rõ được thì toát ra cá nhân đến. Ai cũng biết cảm thấy kỳ quái. Thanh Thanh vừa rồi đều nói qua. Ta là từ mặt khác cái khu vực được truyền tống qua đây. Ta đối với nơi này không có chút nào rõ ràng. Có một số việc cần thỉnh giáo Hoàng thần trưởng lão. Lâm Hiên thành thật nói. Hắn tới nơi này không phải muốn nháo sự, mà là muốn đạt được rất tốt thần mộc, hoặc là thỉnh những người này xuất sơn. Chỉ là xem những người này tu vi thấp như vậy, mời đi ra ngoài không có quá nhiều ý nghĩa. Coi như là khắc chế thì như thế nào? Tu vi cách biệt quá xa nói đồng dạng sẽ phải gánh chịu nghiền ép. Trừ phi tại đây trưởng thôn cái gì, tu vi đạt được hư linh kỳ còn có một chút ý tứ. Nhưng chỉ là đưa đến trợ giúp tính tác dụng. Muốn có tác dụng rất lớn là không có khả năng. Hắn vốn tưởng rằng thanh đế hậu nhân, tu vi cũng đều là rất mạnh. Hư linh kỳ cấp bậc hẳn không ít. Xem ra hắn là nghĩ sai. Đừng nói là hư linh kỳ, hóa đan kỳ đều có rất ít. Ta đương nhiên hiểu rõ ngươi là từ mặt khác khu vực đi vào. Chúng ta tại đây ra không được. Từ bên ngoài cũng không người đi vào. Vấn đề ở chỗ ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Làm sao sẽ đi vào? Hoàng thần không hề hỏi hắn là làm sao đi vào. Ngược lại thì đề cao tính cảnh giác. Bọn họ cũng đều biết tại đây cây cối đều là cực phẩm bảo vật. Nếu như Lâm Hiên đi vào là cướp trắng trợn, vậy bọn họ làm sao còn chống lại? Bởi vì là thanh đế giao phó ta qua đây. Các người không có liền thanh đế là ai cũng không biết chứ? Lâm Hiên trầm giọng hỏi. Thanh đế? Hoàng thần nhất thời sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ nói như vậy. Thực sự là thanh đế giao phó qua đây. Vậy hắn người đâu? Không riêng gì hoàng thần trưởng lão, những người khác đều khiếp sợ không thôi. Trong mắt đều lộ ra khiếp sợ ánh mắt đến. Càng nhiều vẫn là chờ đợi ánh mắt. Từ bọn họ trong ánh mắt, có thể nhìn ra được bọn họ nhất định là hiểu rõ Thanh Đế. Nếu như liền điểm ấy cũng không biết, bọn họ thật không phải là Thanh Đế hậu nhân. Cái này nhưng là bọn họ tổ tông. Tổ tông đều không nhớ. Vậy cũng vị là không nghĩa. Tiền bối hắn đã về cõi tiên. Lâm Hiên trầm giọng nói. Về cõi tiên, hoàng thần thân thể chấn động. Chợt thật sâu thở dài. Quả thế, tổ tiên sẽ mặc hạ xuống tin tức. Thanh Đế không biết đi nơi nào. Nguyên lai sớm đã về cõi tiên. Truyencuatunet chợt ngước mắt nhìn hắn nói ra. Chứng cớ đâu? Thanh Đế nhờ ngươi tới chứng cớ đâu? Hoàng thần ánh mắt sáng quắc. Muốn từ trên người Lâm Hiên nhìn ra cái gì? Lâm Hiên xem bọn hắn một hồi lâu. Mới lên tiếng. Ta có thể đi vào. Đây coi là không tính là chứng cứ. Hắn không nói ra bản thân thần mộc chi tâm. Bởi không rõ ràng lắm tại đây để tế. Nói ra đối với hắn có thể không có ích lợi gì. Lòng người là khó khăn nhất suy đoán. Nếu như một đám người vây công tới. Vừa may có siêu cấp lớn có thể. Đối với thần mộc chi tâm tham lam nói. Vậy coi như chết chắc. Phải nói thần mộc chi tâm có thể bồi thường bọn họ. Nhưng nếu như đối với trong cơ thể mình bảo vật sản sinh hứng thú. Vậy coi như hơn nữa phiền phức. Hoàng thần chặt chẽ nhìn chòng chọc hắn sau khi. Mới lên tiếng. Vậy hồi trong thôn nói. Bọn họ nguyện vọng lớn nhất đó là có thể ra ngoài. Chỉ cần Lâm Hiên đưa ra công bằng giao dễ. Bọn họ vẫn là rất cam tâm tình nguyện cùng Lâm Hiên hợp tác. Hoàng thần mới vừa nói một nửa. Chợt ánh mắt nhìn về phía Liễu Thanh Thanh. Mới vừa muốn nói gì lúc. Lâm Hiên cũng đã nói tiếp. Để cho nàng đi theo một khối trở lại. Xảy ra vấn đề gì ta toàn quyền phụ trách. Nàng lực lượng ta đồng dạng có thể trấn áp. Không cần phải lo lắng cái gì. Ban đầu cái này toàn quyền phụ trách căn bản không tới phiên Lâm Hiên mà nói. Nhưng hắn theo như lời đền bù tổn thất thì mặt khác. Hơn nữa xem ra Liễu Thanh Thanh cũng không có vấn đề gì. Hoàn toàn có thể khống chế. Sau đó hoàng thần thở dài nói. Vậy được rồi. Hy vọng ngươi có thể ổn định nàng. Bằng không ta thật khó tránh nàng. Nghe giọng hắn tức. Lâm Hiên rõ ràng trước mắt hoàng thần. Thực sự là đối với Liễu Thanh Thanh không sai. Nhưng bởi tộc quy quan hệ. Chỉ có thể tuyển chọn phục tùng đi. Quả nhiên. Khi bọn hắn trở lại thôn xóm lúc. Người chung quanh nhìn về phía bọn họ ánh mắt đều thay đổi. Toàn bộ đều tràn ngập sợ hãi. Không có nửa điểm hoan nghênh trở về ý. Lâm Hiên không rõ ràng lắm trước đây Liễu Thanh Thanh gây ra những chuyện gì. Nghĩ đến tuyệt đối là không đơn giản. Bằng không hắn môn cũng sẽ không lộ ra sợ hãi như vậy ánh mắt đến. Trừ sợ hãi ánh mắt bên ngoài. Càng nhiều vẫn là chán ghét. Hoàn toàn không chào đón Liễu Thanh Thanh. Gây ra loại chuyện này. Nhất định cùng với nàng trong cơ thể năng lượng đặc thù có chút quan hệ. Hoàng thần trưởng lão. Làm sao đem cái này yêu có người nhịn không được tiến lên đây hỏi. Lại bị hoàng thần trừng trở lại. Toàn bộ cho ta trở lại. Nói cái gì đều không cần hỏi. Hoàng thần lạnh lùng nói. Hắn sợ sẽ kích thích đến Liễu Thanh Thanh. Có thể xuất hiện nhiều như vậy vấn đề. Thật đúng là bọn họ những người này miệng không quản được kết quả. Cảm thụ được nỗi sợ hãi này cùng chán ghét ánh mắt. Liễu Thanh Thanh chảy xuống ủy khuất nước mắt. Nhiều năm qua như vậy chờ đợi trong nháy mắt thất bại. Thật không có người hoan nghênh nàng trở về. Đều hận không thể nàng chết trong rừng rậm. Đừng khóc, đó cũng không phải ngươi sai. Chỉ là tại đây cũng không thích hợp ngươi a. Lâm Hiên đưa tay xóa sạch nàng nước mắt. Nhẹ nhàng dưới lầu bả vai nàng. Thoải mái xuống nàng. Liễu Thanh Thanh gật đầu một cái. Lấy sống bàn tay xóa sạch trên mặt nước mắt. Trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy kiên cường. Convert by. King Killer. Hết chương.